Đấu thần, chương 924, trở lại chuyện tống chặn, góc chuyện audio.com, từ hai vị hồng đại tư tế hỏi ra không ra không ít tin tức có giá trị, Lý Dật cho người đem hai người bọn họ trông giữ, lúc này mới nhìn ngài tông chủ giải thích. Cửu gia của ta đuổi giết đã tới đây rồi. Hai vị vừa rồi này, chính là đấu thần điện đại tư tế của đấu thần điện theo như địa vị thần chi lĩnh vực tương đương với hộ pháp tông môn cường giả. Ngài tông chủ có chút khẩn trương, đấu thần đại lục tới Lý Dật đã đem thiên khu tông tiêu diệt, nghe hai vị hồng y đại tư tế nói tới cường giả mạnh nhất, hắn thực lo lắng cho chức thất tinh tông tông chủ của mình. Lý Dật, ngươi tính xử trí thế nào? Ngài tông chủ, chư vị trưởng lão yên tâm, việc này cùng thất tinh tông không quan hệ, là ân oán cá nhân của Lý Dật, ta sẽ tự giải quyết, chỉ có thêm một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thỉnh cầu gì, cứ nói đừng ngại. Thỉnh cầu ngài tông chủ cùng chư vị trưởng lão cho phép ta tiến vào cấm địa, ách ta còn cần mang một vị bằng hữu tiến vào. Thất tinh tông cấm địa đối với Lý Dật mà nói từ lâu không phải là cấm địa, ngài tông chủ nhìn chúng trưởng lão một cái, nói. Bổn tông cấm địa xuất hiện rất nhiều cường giả, bổn tông đặc biệt để cho đệ tử Lý Dật trong tông tiến vào cấm địa diệt trừ, các vị trưởng lão có ý kiến gì không? Chúng trưởng lão cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên đều không có nói thêm lời gì. Thương nghị đã xong, Lý Dật ra khỏi phòng nghị sự, mang theo Lục Chỉ Đào Tiên, Long Sùng Tạp Tạp cùng Xà Ma Tiểu Tuyết còn có Tiểu Thiên, lúc sau ba người hai thú liền hướng cấm địa đi đến. Tựa hồ là cảm nhận được bên ngoài cấm địa dày đặc khí tức cường giả, đấu thần điện cho hai vị hồng y đại tư tế đi ra dò đường, đúng là con đường lúc trước Lý Dật cùng Lục Chỉ Đào Tiên đã bịt lại, hiện tại bị mở ra một lỗ thủng. Đứng ở trước mặt lỗ thủng, Lý Dật bắt đầu nói. Tiểu Thiên, hiện tại ta muốn ngươi làm cho ta chuyện thứ hai này khó khăn có thể vượt qua chuyện thứ nhất. Sau đó từ nơi trong động đất sẽ xuất hiện đấu thần điện cường giả, việc muốn ngươi làm chính là giết chết bọn họ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, giết chính là nam nhân, không cho phép giết nữ nhân, ngươi đã rõ chưa, thấy nữ nhân chẳng những không thể giết còn phải bảo vệ nàng cho tốt. Giết người, việc này ta rất lành nghề. Tiểu Thiên chẳng hề để ý nói, có thể nhận được nhiệm vụ thứ hai nhanh như vậy, hắn rất là cao hứng. Lý Dật lại nhìn Lục Chỉ Đào Tiên, nói, công kích của Tiểu Thiên một khi phát động, các ngươi sẽ xông xuống dưới đất chuyện tống trận tiêu diệt đám cường giả còn lại, phải cẩn thận Cung Vô Song hiện tại trong tay bọn họ, cho nên việc chúng ta muốn làm là cứu ra Cung Vô Song. Vâng chủ nhân, Tạp Tạp thần sắc kích động nhưng Đào Tiên lại có chút không tích cực. Vì cái gì không cho thất tinh tông ra mặt, nếu không làm sao phiền toái như vậy? Đào Tiên, đây là chuyện của chúng ta, tại sao phải để thất tinh tông ra mặt? Còn có một nguyên nhân là, Lý Dật đã tấn chức đấu thần cường giả, đấu thần điện đối với hắn mà nói, đã không phải là cái gì quá thần kỳ tồn tại. Phân công hết thảy, Lý Dật đi đến trước mặt hai gã hồng y đại tư tế, nói. Hiện tại, ngươi theo lời ta nói mà đi làm, ngàn vạn đừng đùa giỡn cái gì. Lý Dật nói, song trường thủy ý hướng hai gã hồng y đại tư tế đẩy vào thông đạo. Hai gã hồng y đại tư tế lông mày đều nhăn thành. Góc chuyện audio.com Một đoàn, sau đó tiến vào thông đạo, Lý Dật thi triển ẩn thân đấu kỹ thu liễm khí tức, bàn tay cài tại sau vai hai gã hồng y đại tư tế, mới chậm rãi hướng dưới mặt đất chuyện tống trận đi tới. Cái lối đi này được Long Sùng Tạp Tạp mở rộng, ba người bọn họ đi xuống quả thật quá dễ dàng. Chậm rãi đi xuống, 10 giây đồng hồ sau, bọn họ tiếp cận dưới đất chuyện tống trận, đã có thể cảm giác được trong truyền tống trận dày đặc khí tức cường giả. Bọn họ đã trở lại, đối phương cũng lập tức cảm nhận được hai vị hồng y đại tư tế đến. Cảm thụ được trong truyền tống trận bất an, nhưng cũng không có khí tức nguy hiểm, Lý Dật biết ẩn thân đấu kỹ đã phát huy tác dụng, lúc trước hắn còn có chút bận tâm đấu thần điện tổng điện chủ sẽ phát hiện ra sự hiện hữu của mình. Nhưng khi chính mình tấn cấp đấu thần cường giả thi triển ẩn thân đấu kỹ ngay cả tổng điện chủ cũng vô pháp cảm giác được. Hắn nói qua ẩn long quyết tại đồng cấp cường giả căn bản không cách nào cảm thụ được. Mà kỳ, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Một thanh âm trực tiếp hỏi, trong giọng nói có chút bực bội. Người được gọi là Mạc Kỳ Hồng Y Đại Tư Tế đã đi vào, hắn hồi đáp. Chúng ta đi đến thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực, trong chuyện tống trận cơ hồ tất cả cường giả đều kinh ngạc nhảy dựng lên. Đấu thần điện tổng điện chủ, Lam, Vàng, Bạch Tử bốn vị điện sĩ, mấy người kia thân phận khá phân biệt, ngoài ra còn có 7-8 Hồng Y điện sĩ, tất Lý Dật đều không để mắt đến. Khiến cho Lý Dật coi trọng là hai vị đấu thần điện các lão, hai cái lão nhìn không ra tuổi, chỉ là chỗ hắn đứng tỏa ra áp lực thật lớn. Ngoại trừ đấu thần điện cường giả, dưới mặt đất truyền tống trận còn có một người khiến cho Lý Dật chú ý, nhưng theo cách phục sức thì không nhìn ra thân phận người này, hắn một thân hoa lệ tử bào, thân thể cân xứng, trên trán không giận tự uy nghi, ở bên cạnh hắn, có tên đấu tôn đấu thánh cường giả, hiển nhiên là thuộc hạ của hắn. Tuy phục sức nhìn không ra thân phận, nhưng căn cứ vào hai gã hồng y tư tế cung cấp tin tức, mấy người kia chính là cường giả đại thần đế quốc. Mà cung vô song, đã bị vài tên cường giả đại thần đế quốc vây quanh ở giữa, tại quanh thân nàng, có một tầng không gian giam cầm, nhưng thoạt nhìn, cung vô song cũng không có bị thương, khí sắc bình thường, điều này làm cho Lý Dật nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nhìn thấy nhóm người này, Lý Dật cơ hồ nhịn không được sát khí. Chính vì mình tu luyện thiên ma đấu khí, đấu thần điện lại truy sát mình không ngớt, ngay cả chính mình đến thần chi lĩnh vực, bọn họ cũng không bỏ qua, còn chạy đến truy sát. Nơi này là thần chi lĩnh vực sao? Các ngươi có thể tìm hiểu chính xác chứ? Nghe thấy bản thân ở thần chi lĩnh vực, đấu thần điện tổng điện chủ cũng có chút khẩn trương, thần sắc ngưng trọng hỏi. Vô cùng chính xác, mạng nhỏ ở tại trong tay người khác, tên kia gọi là Mạc Kỳ Hồng y tư tế đáp. Chúng ta tìm được một vị thợ săn, hắn nói đây là thần chi lĩnh vực địa giới của Thất Tinh Tông. Đấu thần đại lục có thể không có Thất Tinh Tông? Nơi này là địa phương nào, có nguy hiểm không? Không có, không có nguy hiểm gì, bên ngoài chẳng qua là một hoang sơn dã lĩnh. Đang nói dối tại trước mặt đấu thần điện tổng điện chủ, Hồng Y đại tư tế cũng phải nói như thật. Làm sao nói ấp a ấp úng như vậy? Gặp được cái gì? Góc chuyện audio.com, cổ quái sao? Tổng điện chủ cảm thấy không đúng. Lý Dật có chút dùng sức, ngón tay trải qua long lực rèn luyện như cương kìm, chỉ cần chút dùng chút ít lực đạo, xương cổ hai gã hồng y đại tư tế trong nháy mắt nát bấy. Không có gì cổ quái, tổng điện chủ đại nhân, chúng ta lập tức trở lại, hay là đi ra ngoài? Đã đến đây, làm gì có trở về tay không? Đấu thần điện tổng điện chủ nằm mơ cũng không nghĩ ra hai vị hồng y đại tư tế vừa xuất hiện tại trước mặt đã bị người khống chế. Lúc này có chút bất an, sau khi xác định hoàn cảnh bên ngoài xong, tổng điện chủ có chút trầm tư, hướng đại thần đế quốc Tử Y cường giả nói. Ân hộ quốc không bằng như vậy, các ngươi tạm thời tạm giam Thiên Phong đại công chủ, hơn nữa thủ hộ cái chuyện tống trận này, đấu thần điện ra ngoài đi tìm Lý Dật. Tên Tử Y cường giả thản nhiên nói, cứ theo như chủ ý của tổng điện đại nhân làm việc thôi. Lập tức đấu thần điện chúng cường giả đều hành động theo như lời tổng điện chủ phân phó, hồng y tư tế phía trước, tứ đại điện sĩ sau đó, cuối cùng mới là tổng điện chủ cùng hai các lão sau cùng. Thấy tổng điện chủ cẩn thận như vậy, khiến cho Lý Dật không khỏi âm thầm tiếc hận. Theo thứ tự, để cho tổng điện chủ đi chịu một kích của tiểu thiên vậy. Mạc Kỳ, hai người các ngươi tại sao còn không đi? Mạc Kỳ cùng một tên hồng y đại tư tế bị Lý Dật chế trụ, không có ý kiến của Lý Dật đương nhiên cũng không đi. Lý Dật đã không muốn rời khỏi nơi đặt chuyện tống trận này, lại càng không thể thả hai tên hồng y đại tư tế này được. Tổng điện chủ đại nhân, chúng ta hơi mệt. Mạc Kỳ đưa ra lý do hoang đường, hai đấu tôn cường giả, mới có đi ra ngoài một chút mà đã mệt mỏi. Ngừng trừ lý do đó ra, Mạc Kỳ cũng không nghĩ ra lý do gì tốt hơn. Mệt mỏi, tổng điện chủ cảm thấy bất ngờ, nghiêm túc quan sát hai vị hồng y đại tư tế, hỏi. Các ngươi ở bên ngoài cũng không có gặp cái gì cổ quái chứ? Thấy tổng điện chủ sinh nghi, Mạc Kỳ toát ra mồ hôi trên trán, việc này liên quan đến tánh mạng, hắn không thể không khẩn trương. Không có, thật không có, không có gì cổ quái cả. Vậy ngươi vì sao khẩn trương như thế? Thuộc hạ không khẩn trương. Lý Dật cũng khẩn trương lên, hắn cũng không phải sợ hãi, mà là vì sợ kế hoạch của mình phá sản. Hắn hiện tại toàn bộ chú ý đều ở trên người tên cường giả đại thần đế quốc cùng cung vô song, chỉ chờ tiểu thiên vừa động thủ, là hắn sẽ thi triển sát thủ cứu cung vô song ra. Chỉ cần cứu cung vô song, lại có tiểu thiên phong hào đấu thần như vậy, cũng không sợ mấy tên cường giả này lọt lưới. Lúc này trông cậy vào hai tên đại tư tế trong tay có thể đứng vững áp lực kiên trì để bọn đấu thần cường giả đi ra thông đạo. Trở về, đấu thần điện tổng điện chủ nhạy bén, mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng quát lớn. Mà hắn vừa nói ra trở về hai chữ, dưới mặt đất truyền tống trận bỗng nhiên vang lên rắc rắc phần phật hai tiếng làm cho tai người đau nhức xương cốt, sau đó hai hồng y đại tư tế thân thể giống như hai viên đạn pháo, hướng đấu thần điện tổng điện chủ lao tới. Xử lý hai gã hồng y đại tư tế vô giá trị mà còn vướng víu này, thân hình Lý Dật không chút do dự lướt gấp, đồng thời đấu khí lưu chuyển, đánh về phía không gian giam cầm bên ngoài cơ thể cung vô song. Lý Dật, hắc hồng sắc thiên ma. Góc truyện audio.com. Đấu khí tiết lộ ra thân phận, tổng điện chủ lập tức ý thức được rốt cuộc là ai đang làm ra điều cổ quái. Nhưng thời điểm ý thức được đã quá muộn rồi, Lý Dật đã đánh tan không gian giam cầm bên người cung vô song, đồng thời đấu khí đánh về phía cường giả đại thần đế quốc. Biến cố tới thật sự quá nhanh, đại thần đế quốc cường giả tuy thực lực không thấp cũng không kịp vận chuyển đấu khí đánh trả. Chỉ có thể né tránh, trong lúc né tránh, Lý Dật đã đến trước mặt cung vô song rồi. Còn đối với biến cố cung vô song nửa mừng nửa lo, không thể tin được hỏi. Lý Dật thật là ngươi sao? Vô Song tỷ, ngươi tính để cho bọn họ chết như thế nào? Lý Dật Dài trừ ẩn thân đấu kỹ, mỉm cười nhìn Cung Vô Song. Cách chương.